Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Thấy Vương Linh Châu, Yên Nghiêu Vương, Tiết Thanh Thu đứng ở phòng ngủ bên cửa sổ, ngẩng đầu vọng nguyệt, vừa rồi Huyền Châu Phân Đà dùng tinh la trận phát tới cấp báo. Giảng thuật vạn năm huyện cướp đường sự kiện từ đầu đến cuối. Cùng với tiết mục trong đó với tư cách, tinh la trận năng lượng chế ngự, khó được mở ra một lần, nhưng đang mang tiết mục chính là trọng yếu nhất. Tiết mục đi về phía nam cơ hồ mỗi qua một châu. Qua đường tình huống cũng sẽ ở cùng ngày truyền đạt Tiết Thanh Thu trong lỗ tai. Huyền Châu Phân Đà bên kia báo cáo xong, còn kỳ nào ngải ngải mà bồi thêm một câu, Mộ Kiếm Ly giống như đối với tổng quản cố ý. Người khác cho rằng Tiết Thanh Thu có thể sẽ ghen, không có người biết rõ nàng nghe xong tình huống này hậu thần sắc nhưng lại cổ quái vô cùng. Là nên quên tại tình, có lẽ hay là cực tại tình lận vô nhai, có lẽ người đồ đệ có thể so với ngươi trước chứng minh. Cái gì mới thật sự là kiếm, ngươi muốn dựa vào giết ta đến chém tình hợp đạo, thực đã cho ta tự dậm chân tại chỗ. Tiết Thanh Thu thì thào tự nói lấy. Tiện đà hai con người chớp lên, phảng phất có ngàn vạn tinh quang theo trời xanh thẳng thấu mà hạ. Cùng nàng hòa lẫn, tinh nguyệt thời gian lập lòe, thiên địa mất hết nhan sắc, nàng cách ly hợp đạo, thì kém cuối cùng lâm môn một cước. Trên đời không có thần, hợp đạo chính là thần, đời này cao cấp nhất hai người. Đều ở đây một bước thượng sờ đến cuối cùng một trang giấy. Chỉ thiếu một cơ hội, có lẽ là đốn ngộ, có lẽ là giết chóc. Một đạo tinh quang chui vào xa xa bóng đêm. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Ta không có ác ý. Tiết Thanh Thu nhìn xem ánh trăng thản nhiên nói. Có việc tự tiến đến đàm, lén lén lút lút ở bên ngoài. Bị bổn tọa thất thủ giết cũng đừng khóc nhè. Bóng người hiện lên, Tần Vô Dạ ra hiện tại trong phòng, mang theo điểm hồn hền biểu lộ. Ta đều không bước vào ngươi Yên Chi Phường. Về phần nhưng ngươi đang ở đây thăm dò bổn tọa. Tiết Thanh Thu xoay đầu lại, lạnh lùng nói, Tần Vô Dạ, chớ cho rằng đột phá động hư tự thực cùng bổn tọa sánh vai cùng. Ngươi còn có rất lâu lộ phải đi. Tần Vô Dạ trong lòng có chút hồi hộp. Nàng chính thức cảm thấy mình cùng Tiết Thanh Thu có chênh lệch cực lớn. Nếu là Tiết Thanh Thu giờ phút này muốn giết người, nàng thật đúng là không có tự tin chạy trốn trở về. Nhưng giờ phút này hối hận vào miệng cọp cũng không còn ý nghĩa. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, rồi lại mị cười dịu dàng. Nhưng ở có chút trên đường, ta có thể đi đắc so ngươi xa. Ta cùng tiết mục hoa gì dạng đều chơi đùa ơ. Ngươi còn không có, ... Tiết Thanh Thu rốt cục lộ ra một tia ngạc nhiên. Chuyện này còn không người cùng nàng báo cáo nói. Vốn tưởng rằng một hồi tinh nguyệt hợp hoan cái này đỉnh cấp ma tông đối thủ ở giữa trao đổi. Bị làm thành như vậy bỗng nhiên biến thành người nào đó hậu viện trao đổi đến sao? Tần Vô Dạ lại cố ý kích thích nói, cùng tiết mục song tu, bổ ích ghê gớm thật, nếu hàng đêm hợp hoan, nói không chừng ta qua chút ít thời gian tự vượt qua ngươi. Tiết Thanh Thu vẻ ngạc nhiên biến mất, thản nhiên nói, vấn đạo là dựa vào hiểu được truy tìm trong lòng đạo lý, thăm dò thiên địa bổn nguyên, mà không phải dựa vào khoe khoang làm dáng, giường che thái bổ. Tần Vô Dạ, ta lại là phát hiện ngươi có một tác dụng. Lúc này Tần Vô Dạ có chút ngạc nhiên. Cái gì, có lẽ ngươi có thể chỉ điểm một chút Mộ Kiếm Ly như thế nào thông suốt. Ta không có đoán sai lời mà nói. Lúc này tiết mục đang tải buồn rầu ôm một thanh kiếm như thế nào tận hoan. Phương diện này ngươi tựa hồ so với ta chuyên nghiệp. Tần Vô Dạ có chút mộng. Nàng cố ý kích thích đương nhiên là muốn nhìn một chút Tiết Thanh Thu nổi trận lôi đình bộ dáng. Nhưng này phản ứng là tình huống nào? Tinh Nguyệt hợp hoan lưỡng tông đứng đầu ngươi xem ta xem ngươi. Sau nửa ngày Tần Vô Dạ mới bất đắc dĩ nói, ta xác thực có thể phá nàng vấn kiếm tông cái kia gì. Chính là một thanh kiếm cũng có thể chảy nước. Tốt rồi, cái này không nên là ngươi thân phận của ta nên vậy nghiên cứu thảo luận chủ đề. Tiết Thanh Thu lộ ra một vòng vui vẻ, ta lại cảm thấy đây mới là ta và ngươi chính đề. Khi nào hướng tỷ tỷ dâng trà, Tần Vô Dạ cắn răng, lại cười mỉm nói, vậy ngươi nhưng cẩn thận rồi, không chừng là ngươi chỉ điểm ta dâng trà nì. A, Tiết Thanh Thu không đi cùng nàng tranh luận, ngược lại nói, thích làm sao tranh giành thích làm sao thông đồng, tùy ngươi liền. Ta tin tưởng ngươi Tần Vô Dạ không ngu, tự biết đúng mực. Tần Vô Dạ đối với Tiết Thanh Thu ổn thỏa điếu ngư đài tự tin phi thường khó chịu. Lại biết rõ mình ở tiết mục trong nội tâm địa vị cùng nàng thật đúng là không có so. Âm thầm nghiến răng nghiến lợi một hồi, trên mặt có lẽ hay là cười mỉm. Tiết mục đã cùng ta lập ước hợp tác, việc này muốn Tiết Tông chủ qua một lần, cho cái chương trình. Tiết Thanh Thu không sao cả nói, đã tiết mục quyết định, không cần ta qua, các người lập ước thời điểm liền đã có hiệu lực, không có chương trình, hắn nói như thế nào làm như thế nào. Tần Vô Dạ giật mình, này, người đây là thật đem bả Tinh Nguyệt cơ nghiệp chắp tay đưa nam nhân. Tiết Thanh Thu không đáp, một lần nữa ngẩng đầu nhìn ra ngoài một hồi ánh trăng, tốt một hồi mới thấp giọng nói. Tinh Nguyệt Tông là của ta, mà ta là hắn, Tinh Nguyệt Tông sự tình, hắn vì cái gì không thể nói tính toán. Tần Vô Dạ há to miệng, sau nửa ngày nói không ra lời. Kỳ thật lời tương tự lời nói nếu như thay đổi những nữ nhân khác nói ra miệng, cũng không có quá lớn trùng kích tính. Mấu chốt ở chỗ nữ nhân này là Tiết Thanh Thu, đương thời người mạnh nhất một trong. Chấn áp cả đời kiêu ngạo, uy lăng thiên ở dưới phách đạo, người như vậy nói ta là của hắn. Tần Vô Dạ trong nội tâm chán nản, biết rõ lúc ấy vì cái gì vô luận mình tại sao ly gián đều không điểm dùng. Tiết Thanh Thu lúc này mới hỏi, hắn cùng với ngươi lập cái gì hẹn ước? Tần Vô Dạ nói, trong một năm ta và ngươi lưỡng tông ngưng chiến, hắn sẽ vì hợp hoan tông chủ tính. Tiết Thanh Thu giống như cười mà không phải cười, sau đó ngươi mặc hắn hưởng dụng. Tần Vô Dạ không đáp, cam chịu. Tiết Thanh Thu ha ha cười một tiếng, cái kia ít nhất trong một năm này trước gọi tỷ tỷ nghe một chút. Tần Vô Dạ đối chọi gay gắt, như ngày nào đó hắn cho ngươi ta cùng nhau phụng dưỡng, trên giường lại gọi không muộn, lúc khác miễn đi. Tiết Thanh Thu cười lắc đầu, không đi nhiều lời, lại nói, đã là như vậy hợp tác, ngươi đi theo ta. Nhìn xem Tiết Thanh Thu trong chớp mắt đi ra ngoài, Tần Vô Dạ không hiểu ra sao theo sát đi ra ngoài. Vượt qua vài đạo hành lang, rất nhanh đến một cái u tĩnh sân, Tần Vô Dạ liếc thấy đến một cái linh lung mảnh khảnh bóng lưng yên tĩnh mà đứng ở dưới ánh trăng, ngóng nhìn bên tường bụi hoa, làm như đang suy tư điều gì. Như vậy nhìn lại, thực là tiên khí miểu miểu, chỉ là một bóng lưng, tự làm cho người ta nguyệt cung tiên tử cảm thụ. Tiếng bước chân đạp toái bóng đêm, bóng lưng xoay đầu lại, có chút kinh dị nhìn Tần Vô Dạ liếc, rồi hướng Tiết Thanh Thu dịu dàng hành lễ. Tông chủ, Tiết Thanh Thu giới thiệu nói, đây là Mộng Lam. Tần Vô Dạ thầm nghĩ, người khí chất đồ chơi này thật sự là dưỡng ra tới. Cái này Mộng Lam trước kia cũng không quá đáng Tinh Nguyệt tiểu yêu nữ. Hôm nay tiên tử làm lâu, rõ ràng thật sự là thấy thế nào như thế nào tiên rồi. Nàng thở dài, hiện tại ai có thể không nhìn được cầm tiên tử. Đi phía nam tha một vòng trở về. Tần Vô Dạ đến Linh Châu tựu cảm nhận được một loại tên là âm nhạc bão táp đang tại bắt đầu mang tất. Cả cái kia cầm tiên tử chính quy một tập hộp âm nhạc hiện tại đã là trang thứ 3. Thông qua tung hoành đạo đám con đường mua sắm, tinh vong thạch nguyên liệu tạm thời sung túc. Cái này một đám hộp âm nhạc chừng hơn vạn. Yên Ghi Phường chính mình tiêu thụ, nhưng vẫn là bị thưởng mua không còn. Hôm nay đầu đường cuối ngõ thường xuyên đều có thể nghe được hộp âm nhạc tiếng đàn lan truyền. Nhất là rất nhiều cửa hàng, không mở ra hộp âm nhạc tuần hoàn khúc đều là lạc đơn vị. Mộng Lam theo kinh sư đánh cho một hồi danh khí đã trở lại. Hôm nay không biết bước tiếp theo là ý định làm gì. Chuyện này Tần Vô Dạ phi thường chú ý, bởi vì nàng Thủy Chung cảm thấy Mộng Lam thành công chi lộ phi thường có dẫn dắt. Đối với nàng Hợp Hoan Tông tuyệt đối là rất có tham khảo giá trị. Nàng đối với tiết mục nhiệt tình tối thiểu có một nửa là vì vậy. Tiết Thanh Thu nói, tiết mục trước khi đi, chế định Mộng Lam bước tiếp theo kế hoạch. Đầu tiên là gia tăng khúc mục, chủ bị hai tập. Mộng Lam thấp giọng nói, vừa mới Mộng Lam ngay tại hiểu được mới khúc. Tần Vô Dạ rất có điểm hâm mộ. Mộng Lam chi quật khởi quả thực không thể ngăn cản. Cầm tiên tử danh tiếng đại khái là thiên hạ truyền bá nhất vang lên rồi. Mỗi người đều ở trông mong dùng đợi hai tập mặt thế nì. Đây chỉ là đầu tiên còn có tiếp theo nì, Mộng Lam giải thích nói. Tiếp theo không phải vì Mộng Lam rồi, là mới mạch suy nghĩ. Công tử ý định nếm thử ca múa phối hợp. Tần Vô Dạ trong nội tâm vừa động. Ca múa phối hợp, Tiết Thanh Thu vuốt cằm nói. Không sai, tiết mục cho rằng, vẻn vẹn là khúc đàn, quá mức mùa xuân bạch tuyết, không đủ tiếp đất khí. Chúng ta cần chế tạo càng làm cho phổ thông đại chúng thích nghe ngóng hình thức. Tỉ như ca cơ hiến hát, mà ca cơ có thể múa đơn, cũng có thể có, khác đoàn đội bạn nhảy. Đây cũng là ca múa phối hợp. Tần Vô Dạ rõ ràng đối với Tinh Nguyệt Tông cái này âm nhạc sàn nghiệp từng có cân nhắc, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nhưng cầm tiên tử phong cách đã muốn định rồi, không thích hợp. Tiết Thanh Thu cười nói, Mộng Lam hôm nay đã muốn định hình, khó có thể chuyển thành ca cơ, tự nhiên nên vậy tiếp tục làm đám mây tiên tử. Nhưng chúng ta mới ca cơ có thể thông qua vì Mộng Lam hai tập khúc đàn hát đệm. Do đó dẫn hồng bắt đầu đứng dậy. Tần Vô Dạ tim đập thình thịch. Chính là như vậy, chính là chỗ này chủng hoàn hoàn đan sen tạo tinh sân. Tiết mục Tinh Nguyệt Tông chuyển hình đại kế, nàng rốt cục tiếp xúc đến trong đó mấu chốt khâu. Tiếp tục như vậy, Tinh Nguyệt Tông thật sự là khắp nơi trên đất tinh quang. Nàng bỗng nhiên ý thức được tiết mục muốn cùng nàng làm hợp tác tại phương diện nào rồi. Cũng biết Tiết Thanh Thu vì sao lại dẫn nàng tới nơi này. Vì vậy thốt ra, như ngươi Tinh Nguyệt Tông chế tạo ca cơ, ta Hợp Hoan Tông có thể ra bạn nhảy đoàn đội. Tinh Nguyệt chi âm, Hợp Hoan chi vũ, ta và ngươi phối hợp, cam đoan mị hoặc nhân gian, điên đảo thiên hạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.